Chương 717 Tàn hồn linh mị. Đại Bạch Lang ánh mắt yên tĩnh, có một loại cao quý lãnh diễm nói không lên lời. Nhưng mà quần áo trên người nghiền nát lại mê người như vậy. Biểu lộ cùng thân thể tạo thành hai cái chủng đối lập tươi sáng rõ nét, càng sinh ra thị giác trùng kích mãnh liệt, để cho người ta có loại cảm giác đại xung huyết não. Khục, người không đổi quần áo một chút sao? Diệp Thần sờ lên mũi, hò một tiếng, thoáng xấu hổ nói. Đạm Đại Lang cúi đầu, phát hiện quần áo mình rách mướp, thản nhiên nói, ngay cả sinh tử cũng là xem phai nhạt, lại còn ý thế này. Ngoài miệng tùy nói là vậy, nhưng mà gương mặt cũng hiện lên cái vòng ưng đỏ. Nàng tay phải khẽ động, ở bên trong túi gàn khôn lấy ra một cái bộ tì y màu xanh da trời, thong dong chấn định thay đổi. Diệp Thần lại là hò một tiếng, thầm nghĩ, từ duy hạ yêu nhất tộc cùng nhân loại trùng quỷ có chút bất đồng. Diệp Thần giả bộ không nhìn, nhưng mà khóe mắt quét nhìn vẫn là không tự chủ được rơi trên người Đạm Đại Lăng. Không thể không nói, dáng người Đạm Đại Lăng quả thực là hoàn mỹ không tì vết. Đạm Đại Lăng đổi quần áo cho tốt, cúi đầu nhìn phía thi thể Tư Không Kính Minh, đôi mắt hiện lên tia đau thương. Chúng ta đi bên kia xem một chút, đợi lát nữa tới cầm thi thể Tư Không Kính Minh. Chuyện cũ đã qua, Diệp Thần không muốn cùng Đạm Đại Lăng quá thương cảm, vì vậy nhìn phía thi thể linh mị kia nói, dẫn đầu đi tới. Đạm Đại Lăng nhẹ gật đầu đi qua. Hai người tới bên cạnh thì hải linh mị cực lớn, chỉ thấy hải cốt linh mị hiện đầy lỗ thủng rậm rạp trang trịt như một cái sàng trong nước biển, lờ mờ có chút nét bực màu đen. Những cái này đều là huyền khí phi đao của người lưu lại sao? Đạm Đại Lăng thoáng hiện đại khái đoán được quá trình chiến đấu, nhìn phía Diệp Tân hỏi. Diệp Tân cười cười chấp nhận, đứng trên hải cốt linh mị cúi đầu nhìn, không khỏi có chút cảm khái. Gần kề chỉ nào có hải cốt liền chút chút đã đùa chết hắn cùng Đạm Đại Lăng, cái linh mị này khi còn sống đạt tới cảnh giới dạng gì. Lúc này Tiểu Vưu đang ở trên không tới lùi tuần tra, vèo một tiếng nhảy xuống rơi vào trên đỉnh đầu Diệp Thần. Tám cái xúc tua hoa chân múa tay vui sướng, coi mắt ướt sũng nhìn Diệp Thần một cái bộ mừng rỡ. Tiểu Vưu làm tốt lắm, Diệp Thần sờ trên đầu Tiểu Vưu tán dương. Nếu không phải Tiểu Vưu phun mực vào huyền kiếp phi đao của Diệp Thần, muốn đánh trúng tên kia thật không dễ dàng. Tiểu Vưu được khích lệ, coi mắt lập tức cười híp thành một cái đường nhỏ lần lần ở nước bơi qua bơi lại, làm Diệp Thần không khỏi một cái hồi bật cười. Đúng lúc này, Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng đồng thời cảm ứng ở bên trong rong biển sau lưng, vài đạo ý thức yên lặng tỉnh. Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương đều không có chết, Tư Không Kính Minh cũng không. Đôi mắt thanh tỉnh Đạm Đại Lăng sáng lên có chút vui mừng. Nếu Tư Không Kính Minh cứ vậy mà chết, đối bằng làm hạ yêu nhất tộc trạng thái xuống dốc mà nói, tuyệt đối là tổn thất lớn. Nói như vậy bọn hắn đều không bị ảo thuật tiêu diệt. Diệp Thần cảm ứng được vài cỗ khí tức đang thức tỉnh có chút hoài nghi. Mấy cây vô thủy cảnh đều chết hết, linh vọng cảnh cường giả khả năng chỉ là ý thức tạm thời yên lặng. Đạm Đại Lăng suy đoán, thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, sâu trong sông biển Cự Diễm Thiên Vương đã ngồi dậy. Ảo thuật thật đáng sợ, Cự Diễm Thiên Vương y nguyên lòng là sợ hãi, ngay cả cường giả như hắn cũng bị lực lượng đáng sợ của linh mị hủ. Ngay khi hắn ngồi dậy, trong nước một cái đạo bóng đèn chậm rãi dung hợp tiến vào bóng dâm dưới chân hắn. Theo tần hướng địa phương hải thần tam số kích đứng sừng sững nhìn, linh mị tàn hồn kia trúng một kích của Đạm Đại Lăng đoán chừng tàn thành mây khói, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Mau tìm, tại đây có đồ vật gì đáng giá lấy đi hay không? Diệp Thần cúi đầu ở biên giới thi hải linh mị tim toi, thật dịp Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương không có chuyện để thức tỉnh, trước đem đồ tốt bỏ vào túi quan trọng hơn. Linh mị này thân là siêu cấp hải yêu thời thái cổ, coi những cái tia tàn hồn cũng cường đại như thế, có lẽ có thứ tốt lưu lại mới đúng. Đã không còn khí tức linh mị áp bách, Diệp Thần xuất cuộc có thể phạm vi nhỏ xuất ra thần hồn thăm dò tại phụ cận sưu tầm lấy. Đạo Đại Lăng tìm xung quanh chứng kiến xương của linh mị thật sai, nàng ném xương đoạn xuống dưới nói, xương củng của linh mị có thể thành một cái cây roi, người bị đánh trúng sẽ bị ảo cảnh mê hoặc, trên thi hài linh mị vật gì đó tựa hồ không đáng giá mang đi thế nào. Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng tìm một vàng không có thu hoạch quá lớn. Tiểu Vưu xuống tới chỗ Diệp Thần của cờ xúc tua, rơi về hài cốt linh mị với cái xúc tu bất động, kích thích lấy hạt cát. Tiểu Vưu hình như phát hiện cái gì, Diệp Thần vội qua trên phiến cát không ngừng đào, một mực đào sâu tới dưới cái đầu hài cốt linh mị. Toàn bộ thi hài linh mị đều bị Diệp Thần cưỡng ép chuyển mở. đào sâu chừng 10 mét, một cái hộp gỗ màu đỏ thẫm rốt cuộc hiện trong mắt Diệp Thần. Đây là gì? Nội tâm Diệp Thần khẽ động, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái cỗ hấp lực, lập tức đem hộp gỗ thu trong tay. Cúi đầu đánh giá hộp gỗ, cái hộp gỗ này không biết là làm bằng chất liệu gì, chắc chắn vô cùng. Ở trong nước biển ngầm nhiều năm như vậy không có dấu hiệu ăn mòn, chỉ là ở mặt ngoài một cái tầng lục ban. Cái hộp gỗ này chất liệu có chút bất phàm, nếu không Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng sẽ không cảm giác không thấy một cái thìa khí tức. Không biết tiểu vưu thế nào phát hiện. Diệp Thần dùng tay đem lục bàn mặt ngoài hộp trà sạch sẽ lộ ra bên ngoài tinh xảo. Cái hộp gỗ điều khắc này lấy hoa văn phiền phức, có dòng biển cùng san hô rậm rạp, ở giữa tới lùi tuần tra các loại hải yêu cùng quái vật biển, như là ảnh thu nhỏ của vô tận hải vực. Không biết trong hộp gỗ chứa đồ vật gì, Diệp Thần mở hộp gỗ trong tay, lập tức cảm thấy trước mắt một mảng trang phục đẹp đẽ rực rỡ tươi đẹp chói mắt, quả thực so với chư cùng cổ một thân bảo bối còn chói mắt hơn. Trong hộp gỗ này đặt lấy từng cái chuỗi vòng cổ, Diệp Thần kiểm tra một chút, có tổng cộng 8 cái vòng cổ, mỗi một vòng được treo một quả bảo thạch tạo hình giống nhau như đúc, nhưng nhan sắc những quả bảo thạch này không cùng, đỏ, hồng, nhạt, vàng, cam, tím, xanh lá, da trời, màu xanh, mỗi một quả đều là chói mắt, để lại bất kỳ nữ nhân nào thấy cũng không khỏi không động tâm. Chương 718 Hải yêu các tộc phần 1. Cầm lấy 8 vòng cổ kia, Diệp Thần phát hiện ở cuối hộp có 3 cái chiếc nhẫn khảm nạm bảo thạch trong suốt, cũng là chế tác phi thường tinh mỹ, chói mắt. 3 cái nhẫn này kiểu dáng nhìn về phía trên so sánh cường tráng, thích hợp làm tính đeo hơn. Vòng cổ trên mặt nhẫn thỉnh thoảng lại chuyển tới từng cái đợt tươi mát kỳ khí nhẹ nhạt, để người ta tinh thần chấn động. Đây là thành thần hạng liên cùng thanh thần giới chỉ. Diệp Thần có chút kinh ngạc nói, chủ nhân không gian vào tay còn xuất lại tư liệu từng gặp ký tương quan, xác thực là thanh thần hạng liên cùng giới chỉ, đeo lên có thể phạm vi lớn tăng năng lực chống cự đối với ảo thuật, chúng là khắc tinh huyễn thuật sư, khó trách linh mị đem nó chôn sâu như vậy. Đạm Đại Lăng nói, cảm thụ tươi mát chi khí trên 8 cái vòng cổ cùng cái nhẫn kia, bởi vì chúng linh mị ảo thuật mà đầu có chút mơ hồ, lập tức thanh minh rất nhiều, trước mặt nhẫn tỏa ra hào quang, tự nhiên có tác dụng tĩnh tâm thanh thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, theo trên tư liệu viết, thanh thần hạng liên cùng thanh thần giới chỉ cực kỳ hữu, khó có được, ngay cả đối mặt với thần huyền huyễn sư cấp trở lên cũng có tác dụng rất mạnh, cơ hồ là vật báu vô giá, coi như ở thời đại thái thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp cũng là cực kỳ hữu, giá trị liên thành. Huyễn thuật sư thời thái cổ quá lợi hại, khi đó sinh tồn rất nhiều siêu cấp hại yêu yêu tú huyền thú, linh vị có thể thi triển ảo thuật, tập vĩ ly miêu, cửu vĩ yêu hồ, bí pháp đều là không thể cùng huyễn thuật sư đối kháng. Khi đó bảo vật như thanh thần hạng liên cùng thanh thần giới chỉ này lộ ra càng là đáng ngưỡng mộ, mỗi một kiện có thể đưa tới vô số người tranh đoạt, huống chi nhiều như vậy. Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương sắp tỉnh, người tốt đã đem những cái vật này thu lại, nếu bị bọn hắn chứng kiến có thể là phiền toái. Đoàn Bài đang cảm giác khí tức Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương càng ngày càng mạnh, nhắc nhở Diệp Thần. Tám vào cổ bạc nhẫn đã bảo người phân phối thế nào? Diệp Thần nhìn về Đạm Đại Lăng nói, linh mị tàn hồi là ngươi đánh chết, ta bất quá là tiện tay, vật cũng là người phát hiện, chính ngươi thu lấy. Đạm Đại Lăng khẽ lắc đầu, mới vừa rồi bị Diệp Thần cứu một mạng, nàng cũng không muốn bảo vật càng nhiều hơn. Diệp Thần nghĩ cũng không thoái thác, lấy ra một cái dây thanh thần hạng liên đưa cho Đạm Đại Lăng nói, cái này ngươi thu lấy, mặt khác ta trước giữ lại, nếu ngươi có cần lại hướng ta hỏi. Đạm Đại Lăng nhìn thanh thần hạng liên đưa trước mặt, bảo thạch màu xanh da trời đang tản mát ánh sáng sáng rọi, cái hào quang kia xinh đẹp như mộng ảo, Diệp Thần cũng biết nàng ưa thích màu xanh da trời. Đạo Đại đang trầm mặc một chút, không có cự tuyệt, tỏ tay đem cái thần hạng liên này nhận lấy đeo trên cổ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn ở trên gáy xinh đẹp trắng nón của Đạo Đại Lăng sắp một cái vòng bảo thạch màu xanh da trời phụ trợ là da trắng nón, càng thêm vài phần khí chất cao quý ưu nhã, để người ta nhìn không khỏi động tâm. Màu xanh da trời quả nhiên là càng phù hợp khí chất Đạo Đại Lăng. Đã có thánh thần hạng liên, gặp tình huống bị ảo thuật tập kích lúc trước là có tiền vốn đối kháng, nếu không đụng phải huyễn thuật sư cường đại đúng là chỉ có phần bị đua. Thanh thần hạng liên cùng thanh thần giới chỉ ngoại trừ chống cự ảo thuật, đối với hồn niệm thần hồn cũng có tác dụng phụ trợ rất mạnh, đeo lên có thể tăng tu vị hồn niệm thần hồn cũng là không tệ, Tiêu thần lấy một cái thanh thần giới chỉ đeo ở ngón tay trái, đem vòng cổ cùng chiếc nhẫn khác thu vào. Một cỗ lực lượng nhu hòa tới mắt xuyên vào ngón giữa tấn nhập vào thân thể. Diệp thần cảm giác thần hồn bản thân có tia dấu hiệu cô đọng, cường độ thần hồn cũng đã tăng lên phạm vi lớn. Cái thanh thần giới chỉ này đeo thật lâu, hiệu quả so với hồn ngọc tinh túy còn là mạnh hơn nhiều. Diệp thần cảm giác đã có loại bảo vật tinh thần hạch tâm, thanh thần giới chỉ cộng đồng tác dụng. Tu luyện quán mỗi thời mỗi khắc đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện cần nhất chính là chăm chỉ cùng thiên phú, những cái bảo vật cùng linh dược cũng không thể thiếu. Đồng dạng chăm chỉ cùng thiên phú, người có đại lượng bảo vật linh dược ủng hộ, tốc độ tu luyện khẳng định số người không có bảo vật linh dược nhanh hơn nhiều. Trải qua trận chiến vừa rồi, đối kháng huyễn thuật sư thần bí, đạo lang đối với võ đạo tựa hồ có lĩnh ngộ. Một cái cỗ khí tức màu xanh thẳm trên thân thể của lang lưu chuyển, trên hải thần tạo ra kích cũng bị thủy hệ huyền khí bao vây. Một cỗ tinh thần chi lực bắt đầu khởi động, dung hợp tiến cơ thể nàng. Đột nhiên tầm đó, trên người đạo lang có một cái cỗ khí tức cường đại phóng tích mạng ra, bất quá gần kề chỉ chớp mắt thù liễm trừ khử vô tung. Đạo lang mở mắt không có gì phát sinh, thần sắc bình tĩnh. Vừa rồi khí tức chợt lóe biến hóa, chỉ cần khoảng cách gần như vậy thế nào là cảm giác không thấy. Hắn nhìn đạo lang trên mặt nàng bình tĩnh như thường, căn bản không một tia cảm xúc chấn động. Nữ nhân này lại không phải là lên cấp chứ? Có lẽ đối với đạo lang mà nói, tấn giai bất quá chỉ là sự tinh tâm thương. Nội tâm Diệp Thần cảm thấy áp lực thật sâu. Tôi bị đạo lang tiến triển quá nhanh, mình cũng phải lắm cho thời gian trong tay có nhiều tinh thần hạch tâm như vậy, nên tranh thủ thời gian tận dụng. Lúc này Tư Không Kính Minh thả người lướt đi, rơi vào trên người đạo lang chắp tay ôm quyền. Bệ hạ, đa tạ bệ hạ cứu giúp. Hắn hiển nhiên minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra. Người có lẽ là cảm tạ Diệp Thần mới đúng. Là Diệp Thần phá linh mị tàn hồn, hắn không đơn giản cứu được người cũng là cứu được ta. Đạo Đại Lăng bình tĩnh thận sắc nói. Nghe Đạo Đại Lăng nói, Tư Không Kính Minh sửng sốt có chút khó tin. Diệp Thần bất quá là vô thủy cảnh, chẳng lẽ so với linh vọng cảnh Đạo Đại Lăng còn mạnh hơn? Diệp Thần dùng biện pháp gì đánh chết linh mị tàn hồn? Tư Không Kính Minh quay đầu, chỉ thấy linh mị hải cốt xuất hiện đầy lỗ thủng rậm rạp chằng chịt, hiển nhiên không phải Đạo Đại Lăng hải thần tạo ra kích lưu. Thật là Diệp Thần. Mặc dù nội tâm Tư Không Kính Minh có chút ngạo khí linh vọng cảnh cao thủ, nhưng mà nghĩ tới vừa rồi một bản kia, sau lưng linh kinh ra một cái thần mồ hôi lạnh. Nếu hắn và Đạo Đại Lăng đều chết ở đây, cái kia Bắc Lam Hải yêu nhất tộc gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Thần sắc khi mặt thay đổi mấy cái biến, cuối cùng cúi đầu thành khẩn đối với Diệp Thần nói: đa tạ Diệp Thần huynh đệ cứu giúp chi ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Chương 719, Hải yêu các tộc phần 2. Diệp Thần khoát tay chặn lại nói: không cần, ta cũng là vì tự cứu mình. Tuy Tư Không Kính Minh tính khí táo bạo một chút, người lại cao ngạo, nhưng hiện tại buông tư thái cũng không đáng ghét như vậy. Lúc này Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương đi qua rơi vào cách đó không xa. Hai người nhìn linh mị hải cốt, dùng trí tuệ hai người bọn họ thế nào đoán không được chuyện gì xảy ra. Minh Phong Thiên Vương nhìn Đạo Đại Lăng chắp tay thành khẩn: vừa rồi đa tạ cứu giúp, về sau Băng Lam Hải yêu bộ tộc chính là bằng hữu Vũ Lạc Hải yêu nhất tộc ta. Minh Phong Thiên Vương ở Vũ Lạc Hải yêu nhất tộc có địa vị hết sức quan trọng, hắn một câu nói kia có thể nói đại biểu cho toàn bộ Vũ Lạc Hải yêu nhất tộc, ý nghĩa thật lớn. Đạo Đại Lăng hướng Minh Phong Thiên Vương gật đầu. Băng Lam Hải yêu bộ tộc hôm nay đang đứng ở trạng thái xuống dốc, kéo nhiều thêm Minh Hữu đối bộ tộc mà họ nói là thêm chỗ tốt. Bên cạnh Cự Diễm Thiên Vương nhìn Diệp Thần, lại nhìn Đạo Đại Lăng, hắn tự nhiên nhìn ra trên tay Diệp Thần nhiều hơn một cái nhẫn, trên cổ Đạo Đại Lăng nhiều hơn một cái vòng cổ. Hắn không giống Minh Phong Thiên Vương đồng dạng hướng Đạo Đại Lăng nói lời cảm tạ, mà là hình như có ý tứ hàm xúc bĩu môi, nụ cười thoáng phát phóng người hướng xa xa lao. Nhìn bóng dáng Cự Diễm Thiên Vương đi xa, Diệp Thần thầm nhíu mày. Hắn cảm giác Cự Diễm Thiên Vương tựa hồ là âm dương quái khí, bất quá mặc kệ hắn có mưu tính gì cũng không sợ. Minh Phong Thiên Vương không cần khách khí, có cơ hội chúng ta nhất định đến Vũ Lạc Hải yêu bộ tộc bái phỏng. Tư Không Kính Minh thấy Đạm Đại Lang chỉ là nhẹ gật đầu, liền cười ha hả với Minh Phong Thiên Vương nói. Tư Không Kính Minh biết rõ Đạm Đại Lang gần đây chậm mặc đã quen, không quá am hiểu giao tế, đây là cơ hội tốt cùng Vũ Lạc Hải yêu bộ tộc đánh tốt quan hệ, hắn tự nhiên là không bỏ qua. Hải yêu các tộc quan hệ hết sức phức tạp, Bắc Hải bằng làm Hải yêu bộ tộc bọn hắn chẳng có nào cái vùng biển tương đối nhỏ. Bắc Hải tới gần Đồng Đại Lục, có cái vòng hải đảo vây quanh, cùng một cái vùng biển khác ngăn ra, mà rất nhiều hải yêu bộ tộc khác chiếm đoạt vùng biển, đều là so với Bắc Hải càng thêm ba la, Bất kể Vũ Lạc Hải Yêu hay Thị Huyết Hải Yêu, so với Bằng Làm Hải Yêu bộ tộc càng thêm cường thịnh. Bằng Làm Hải Yêu bộ tộc bọn hắn hơn 10 năm trước xác thực là một hải yêu chủng tộc phi thường cường đại. Khi đó phụ thân Đạo Đại Làng thống lĩnh Bắc Hải, sau lưng mấy vị linh vọng cảnh hải yêu thiên vương nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực. Nhưng mà sau một cái hồi đại chiến mấy ngày kia lại khiến cho Bằng Làm Hải Yêu nhất tộc tổn thương thảm trọng. Không chỉ có phụ thân Đạm Đại Lang chết, mấy vị thiên vương kia tất cả chết trận. Sau trận chiến ấy, Bằng Làm Hải Yêu bộ tộc bọn hắn không bao giờ phục hồi vinh quang năm đó. Bà Thái Thượng trưởng lão bọn hắn một lần thành chiến lực mạnh nhất Bằng Làm Hải Yêu bộ tộc, chịu nhục hơn 10 năm. Hôm nay thực lực Đạm Đại Lang nhanh chóng tăng, địa vị Bắc Hải Chi Vương không người nào có thể dung chuyển. Địa vị Đạm Đại Lang trong Hải Yêu bộ tộc bọn hắn rốt cuộc có tăng lên. Nhưng mà muốn khôi phục tới lại rầm rộ lúc trước vẫn là cần thời gian nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức. Hôm nay nhiều hơn một cái minh hữu, Vũ Lạc Hải Yêu bộ tộc đối bọn họ mà nói ý nghĩa là trọng đại. Cho nên Tư Không Kính Minh hoàn toàn thu liếm bạo tính của mình, nụ cười trên mặt cực kỳ thân thiết cùng với Minh Phong Thiên Vương chắp núi. Ta đây tùy thời xin đợi chư vị đại giá. Minh Phong Thiên Vương đối tính cách Đạm Đại Lang cũng có chỗ hiểu, cũng không ngại, huống chi đối phương vừa rồi cứu mình, vô luận thế nào cũng không thể phong ân phụ nghĩa. Nghĩ nghĩ nhắc nhở, ta nhìn Cự Diễm tựa hồ là có mưu đồ, xin chư vị cẩn thận, ta đi trước một bước, nếu có sự tình cần giúp đỡ Minh Phong ta không chối từ. Minh Phong Thiên Vương chắp tay quay người ra. Bệ hạ, Thị Huyết Hải Yêu bộ tộc từ trước tới nay bá đạo, thị sát cát máu, cùng tất cả hải yêu chủng tộc quan hệ không hòa hợp. Thời điểm Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ta cường thịnh, bọn hắn không dám lấn, nhưng mà hiện tại Băng Lam Hải Yêu tộc ta yếu thế, dùng tính tình của bọn hắn tất nhiên không bỏ qua. Ta nhìn Cự Diễm Thiên Vương tất nhiên là có chỗ an bài, chúng ta vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Tư Không Kính Minh thấy Minh Phong Thiên Vương đi xa, nhỏ giọng đối Đạm Đại Lang. Hắn sống lớn niên kỷ như vậy, tự nhiên là có chút nhãn lực. Nếu bọn hắn dám đến, ta nhất định để cho họ hắn trả thật nhiều. Bằng Làm Hải Yêu nhất tộc ta không phải ai cũng có thể khi dễ. Đạm Đại Lang ngạo nghễ nói, lộ ra tia chiến ý kiên quyết. Cho dù đúng phải địch nhân cường thịnh, cũng không bao giờ lùi bước, đây là đạo của nàng. Tư Không Kính Minh cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, muốn giữ gìn tôn nghiêm của Băng Lam Hải Yêu nhất tộc. Hướng bọn hắn yếu thế chỉ làm cho bọn hắn một tấc lại tiến thêm một thước, chỉ có thể chiến một trận. Gia tộc suy tàn bị ai diệt thần làm sao có thể không có thể nghiệm qua. Một khi một gia tộc xuống dốc, xung quanh một cái đám hổ lang vây quanh, tùy thời tiêu diệt người ta suy yếu, hung hăng cắn một ngụm. Yếu thế hữu dụng sao? Lúc trước phụ thân không tiếc dùng một cái giá lớn, toàn tộc phục thuần phục hướng Đông Nam quận vương xin thuốc. Nhưng mà Đông Nam quận vương vũ nhục, đánh ra vương phủ, về sau còn sai Vân Gia Bảo chiếm đoạt Diệp Gia Bảo như thế đủ loại. Nếu không có về sau Diệp Gia cường thế quật khởi, hiện tại mọi người Diệp Gia chỉ sợ đã là vô số cố bạch cốt. Diệp thần đồng ý cách nghĩ của Đạm Đài Lăng, cường địch tới thăm trốn là vô dụng, chỉ có chiến một trận, bởi vì sau lưng của người còn một đám tộc nhìn máu mủ tình thân. Chúng ta đi tiếp, nhìn sang bên trong viễn cổ bãi ta ma này có thể tìm được thứ gì đó hay không. Diệp Tần nói, ba người tiếp tục sưu tầm. Đã có kinh nghiệm vừa rồi, bọn họ lộ ra chú ý cẩn thận nhiều. Ở trong viễn cổ bãi ta ma chết đi đều là hải yêu thời kỳ thượng cổ thái cổ. Khi bọn chúng còn sống thực lực là đến trình độ phi thường đáng sợ. Chúng sau khi chết nó không chừng để lại một ít đồ vật chí mạng, ví như là linh mị, gần kề một đám toàn hồn bám vào thi hải cũng có thực lực cường đại như thế. Chương 720. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi phần 1. Lúc này tin tức bên trong phiến di tích phát hiện hải yêu viễn cổ bãi tha ma đã như một cái trận gió trong phần đông hải yêu chủng tộc chuyên bá ra ngoài. Phần đông hải yêu cương giả nhào nhào hướng đây chạy tới, viễn cổ bãi tha ma thoáng cái trở nên náo nhiệt. Diệp Thần, Đạm Đại Lang cùng Tư Không Kính Minh trong viễn cổ bãi tha ma chờ đợi 5 ngày, sưu tập không ít thứ tốt, đều là chút ít thái cổ hải yêu lưu lại. Mặc dù là tài liệu nhưng có thể tăng tu vị, có thể lấy về chế tác thành các loại bảo vật. Diệp Thần đen khối tinh thần hạch tâm lớn như nắm đấm phân tách thành hai khối, phân ra một nửa cho Đạm Đại Lang, và tinh thần hạch tâm lớn như trứng bồ câu kia thì cho Tư Không Kính Minh. Ba người một bên trong viễn cổ bãi tha ma tìm được các loại bảo vật, một bên nắm chặt thời gian tu luyện, Viễn của bãi tha ma này đáng sợ viễn siêu tưởng tượng quán. Tại đây nguy cơ tứ phía, đã có không ít hải yêu cao thủ các tộc, thậm chí linh vọng cảnh cường giả bị chết trong viễn cổ mộ phần. Xa xa một cái linh vọng cảnh tam trọng cường giả của thối vũ hải yêu bộ tộc sơ trước một cái cố hải cổ hải cốt. Theo hắn biết, cố hải cốt này là hắn thì thể mình ngư hải yêu. Khi bộ mình ngư hải yêu có lẽ có một cái phần kết tinh lưu. Khối kết tinh kia đối với hải yêu tu luyện giờ mà nói có hiệu quả phi thường. Chỉ cần lợi dụng tôi có thể lập tức choán từ linh vọng cảnh tam trọng đột phá linh vọng cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Thi thể mình ngư yêu vương dài 7 mét, từ điển tịch trong tổng bản án ghi lại mình ngư vừa được 7 mét, tối thiểu là sống mấy chục vạn năm. Vậy kết tinh cũng là to kinh người, không biết kết tinh đầu mình ngư này có còn hay không. Thời vũ hải yêu bộ tộc cường giả kia hưng phấn nghĩ. Hắn cẩn thận cào thấp sưu tầm lấy, cuối cùng đem chọn cái hải cốt mình ngư kia chở mình đi qua. Ngay thời điểm hắn mở ra hải cốt mình ngư hải yêu, đột nhiên một cái đồ vật đồng dạng như mực nước đen nhánh từ dưới nước bắn ra hướng bốn phía nước biển lan tràn. Thời vũ hải yêu bộ tộc cường giả căn bản phản ứng không kịp, liền bị chất lỏng đen nhánh này nuốt hết. Hắn lập tức phát ra thanh âm kêu to thê lương, hoàn toàn chôn vùi trong chất lỏng đen nhánh. Cái chất lỏng này là dùng địa phương minh ngư làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Trong chất lỏng chứa hàm kịch độc. Diệt Tần đạo đại năng cùng Tư Không Kính Minh cách địa điểm phát sinh không xa nghiêm nghị cả kinh, tranh thủ thời gian bay lên trời. Dù hướng địa phương xa một chút, còn có ba cái hải yêu cách hải cốt minh ngư rất gần, bọn hắn điên cuồng muốn tránh vẫn là bị chất lỏng nuốt sống, cuối cùng biến mất trong nước biển, ngay cả thi cốt cũng không có tồn. Ở trong viễn cổ mộ địa, những cái hải yêu cường giả nhận lấy uy áp hạn chế, thực lực mức độ yếu ớt, các bạn không có biện pháp như lúc bên ngoài lập tức xây dịch vài dặm, thậm chí 10 dặm. Cái này cũng đưa tới thời điểm bọn hắn gặp nguy hiểm rất khó đào thoát. Đoàn chất lỏng đèn đặc khuếch tán tới phương viên mấy trăm mét, liền đình chỉ hướng ra ngoài khuếch tán, lơ lửng ở phiến hải vực bất động, không có bất người nào gió tới. Ngay cả đạm đại lăng cùng mấy cái thiên vương cấp cường giả của hải yêu tộc khác cũng không dám mạo muội tới. Vừa rồi là một cái linh vọng cảnh tam trọng cường giả chỉ kịp phát ra một tiếng hét lớn, toàn bộ là biến mất trong chất lỏng màu đen. Đây là thái cổ hải yêu lưu lại lọc độc, ngoại trừ thì cốt hải yêu còn có một chút siêu cấp chi bảo. Mặt khác bất cứ vật gì va chạm vào cỗ lọc độc này lập tức bị trừ khử. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đã thấy tiểu vưu xung quanh lọc độc kia đi qua tới lui tuần tra về mặt tươi cười. Tại đây rõ ràng có một con thiên minh trương. Xung quanh hải yêu khác cũng lại nhanh chú ý tiểu vưu, cả đám hết sức ngạc nhiên. Thiên minh trương cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở toàn bộ vùng biển mênh mông phi thường thưa thớt, nghe nói thượng cổ đắc là không có người nhìn thấy thương minh trương. Rất nhiều người cho rằng thiên minh trương tuyệt diệt, nghĩ không tới chỗ này thấy một con. Con thiên minh trương này vào bằng cách nào, chẳng lẽ bị người ta thuần hóa? Hai cái đại chủng tộc cường thế bên hải tộc, một cái là hải yêu, một cái là quái vật biển. Hải yêu diễn hóa trí tuệ thập phần cao đẳng, còn nhân loại rất gần rất nhiều, có thể trực tiếp biến hóa hình người. Mà quái vật biển tuy rất nhiều thực lực cường đại, nhưng mà nhóm quái vật biển trí tuệ khá thấp, thường xuyên bị thuần hóa thành lưu bộc của hải yêu, bị nhóm hải yêu đem ra sử dụng cũng không cách nào biến hóa hình người. Thiên minh trường trong nhóm quái vật biển là chủng tộc tương đối cao quý, nhưng mà những hải yêu này cũng không đem nó để vào mắt. Thiên minh trường rất khó thuần hóa, đánh không thương tổn, lại toàn thân là độc, ngay cả nhóm hải yêu cũng là thập phần đau đầu. Lúc này chứng kiến tiểu vư xuất hiện, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Coi như thiên minh trường này đụng phải lọc độc này chỉ sợ là chết lênh ba lênh bênh. Chứng kiến tiểu vưu bên cạnh lọc độc bơi qua lại, có chút hại yêu cường giả ác độc nghĩ. Chỉ thấy lúc này tiểu vưu vừa một đầu xúc tu ở trong lọc độc nhẹ nhàng thoáng qua, là cực kỳ nhanh rụt về. Xúc tu của nó không có bị lọc độc ăn mòn, hoàn hảo không tổn hao. Thiên minh trường này không sợ kịch độc, phần đông hại yêu cường giả giật mình phát hiện tiểu vưu tiếp cận lọc độc. Diệp Thần có chút bận tâm, đang muốn đem tiểu vưu gọi, phát hiện tiểu vưu thử qua lọc độc không có việc gì, an lòng. Thân thể tiểu vưu quả thật là cường hãn, ngay cả kịch độc khủng bố như vậy cũng không thể làm thương nó mạnh may. Tiểu vưu thử qua độc, phát hiện mình hoàn toàn không bị lọc độc ăn mòn, càng cao hứng hơn. Một cái đầu đâm vào trong lọc độc màu đen, sau đó điên cuồng phun ra nuốt vào. Hướng phía trước nhìn, chỉ thấy khu vực lọc độc tựa như đám mây kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Những cái lọc độc này đúng là bị tiểu vưu từng miếng cắn nuốt. Phần đông hải yêu cường giả cũng vạn phần kinh ngạc. Thiên minh trường bởi vì khó thuần hóa, từ trước đến nay là chủng tộc quái vật biển so sánh thần bí, bọn hắn đối Thiên Minh Trường hiểu rất ít. Nghĩ không tới Thiên Minh Trường rõ ràng lợi hại như vậy, không chỉ không sợ độc đâu khủng bố, còn đem lọc độc luốt vào. Chương 721, rác rưởi nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi. Ngẫm lại vừa rồi, linh vọng cảnh tam trong cường giả bị lọc độc lập tức thôn phệ, các cả cặn bã cũng không thừa, bọn hắn có chút trái tim băng giá. Ngày tiếp đó đối với tiểu vưu có tia sợ hãi, nếu đụng phải lọc độc trước người tiểu vưu, bọn hắn đoán chừng cũng là linh ba linh bình mà chết. Tiểu vưu đem lọc độc toàn bộ cắn nuốt, tám đầu xúc tu ôm lấy khối tình màu xám đen lớn như trứng gà, vèo một tiếng hướng Diệp Thần cùng Đạm Lang kích xạ. Là mình ngư kết tinh, cách đó không xa những hải yêu cường giả chú ý tiểu vưu không khỏi lên tiếng kinh hô. Một khối mình ngư kết tinh lớn như thế đối với linh vọng cảnh nằm sáu trọng cường giả hải yêu nhất tộc cũng có hấp dẫn không nhỏ. Sư sư, ngươi một đám thân ảnh hướng phía này kích xạ, một lớp là thối vũ hải yêu bộ tộc cường giả, tổng cộng 6 cái, lớp khác là thị huyết hải yêu nhất tộc 5 cái, cự diễm thiên vương ở trong đó. Những người này ẩn nấp đem Diệp Thần Đạo Đại Lang cùng Tư Không Kính Minh bao vây. Chư vị đây là cái gì? Tư Không Kính Minh trầm trọng quát, trong tay nhiều thêm cái đôi hắc giản. Thối vũ hải yêu nhất tộc bọn ta bất quá là muốn cầm lại đồ vật mình phát hiện. Khối minh ngư kết tinh trong tay các người là một cái linh vọng cảnh tam trọng cao thủ. Tộc chúng ta dùng tính mạng đại giá phát hiện bằng làm hải yêu bộ tộc các ngươi, muốn nhặt tiện nghi có sẵn cứ như vậy mà đem hắn làm của riêng sao? Thế đã không có chuyện tốt như vậy. Một cái thối vũ hải yêu bộ tộc cường giả tiến tới bao quát bọn người Diệp Thần hư lạnh. Trong 6 người thối vũ hạ yêu bộ tộc vây quanh có 3 linh vọng cảnh, 3 vô thủy cảnh. 3 linh vọng cảnh đều là cường giả dừng ở linh vọng cảnh thật lâu, ở trên nhân số bọn hắn chiếm được ưu thế. Hơn nữa thối vũ hạ yêu bọn hắn trên thực lực hơi yếu hơn thủy yết hạ yêu, nhưng so với bằng làm hạ yêu bộ tộc bây giờ mạnh hơn rất nhiều, căn bản yên tâm có chỗ dựa. Chê cười, cao thủ các người ngoại trừ một cái đoàn lọc độc kia không phát hiện cái gì. Nếu không có Thiên Minh Trường của ta cắn nuốt lọc độc mới lấy được mình ngừ kết tinh, thối vũ hải yêu bộ tộc các người phát hiện ra khối mình ngừ kết tinh này sao? Diệp Thần sờ trên đầu tiểu vưu, công khai đem khối mình ngừ kết tinh thu vào. Những hải yêu cường giả kia nhìn cái khối mình ngừ kết tinh là ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức tiến đến cướp. Thối vũ hải yêu bộ tộc khi sinh một linh vọng cảnh tam trọng cao thủ phát hiện một khối mình ngừ kết tinh, theo đạo nghĩa mà nói khối mình ngừ kết tinh này xác thực có lẽ là quy về thối vũ hải yêu nhất tộc. Bên cạnh cự diễm thiên vương nói, híp mắt liếc nhìn Đạm Đại Lang, lòng hắn đối với Đạm Đại Lang có vài phần kiêng kỵ, bất quá nhiều cường giả như vậy hắn ngược lại không sợ. Năm người thị huyết hải yêu nhất tộc, tổng cộng 2 linh vọng, 3 vô thủy, hắn không tin thị huyết hải yêu nhất tộc cùng với thối vũ hải yêu nhất tộc liên hợp, Đạm Đại Lang có thể nhảy ra bọt nước gì. Cái này càng là chết cười, thị huyết hải yêu nhất tộc các người chừng nào thì bắt đầu diễn giải đạo nghĩa rồi à? Tư Không Kính Minh cười lạnh hỏi. Những cường giả thối vũ hải yêu bộ tộc không rõ thị huyết hải yêu nhất tộc vì sao giúp mình, có khả năng là cùng với băng lam hải yêu nhất tộc có mâu thuẫn, muốn thừa cơ làm khó dễ thối vũ hải yêu nhất tộc. Bà vị linh vọng cường giả nhìn nhau, bất kể thế nào bọn hắn không muốn đem cái miếng mình ngư kết tinh kia chấp tay nhượng xuất, đó là đồ vật thái cổ mình ngư lưu lại, nếu mà được hoàn toàn có thể tạo ra một gã linh vọng cảnh lục thất trọng cường giả ở chính giữa tất cả đại lục hải yêu. Linh vọng cảnh lục trọng đã là tồn tại tuyệt đỉnh, bọn hắn mất đi một linh vọng cảnh tam trọng nhất định phải đền bù tổn thất này. Diệp Thần cùng Đạo Đại Lang nhìn nhau, thối vũ hải yêu nhất tộc là muốn cường đoạt mình ngư kết tinh, mà thị huyết hải yêu nhất tộc rất có thể là muốn cơ hội lần này đối phó bọn họ làm có dễ, mưu đồ thêm nữa. So sánh với thối vũ hải yêu, bọn hắn càng thống hận thị huyết hải yêu. Bọn người thị huyết hải yêu nhất tộc cự diễm thiên vương làm đám tiểu nhân. Từ Không Kính Minh bất quá là linh vọng cảnh nhị trọng, nhân loại kia là linh vọng cảnh cũng không tới. Đạm Đại Lang, người cảm thấy dùng lực lượng một người có thể đối kháng được hai chủng tộc nhiều cao thủ vậy sao? Cự diễm thiên vương nhìn cũng là không nhìn Từ Không Kính Minh cùng Diệp Thần, một cái đôi mắt huyết hồng nhìn thẳng Đạm Đại Lang như cái đầu óc độc xạ hổ tín. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi, mình ngừ kết tình chúng ta đã định, các người muốn cướp thì đến đây đi. Phần đông cường giả linh vọng cảnh cường giả cường bức. Đạo Đại Lang không nhanh không chậm nhổ ra một câu như vậy, trên mặt y nguyên bình tĩnh không có sóng. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi, Diệp Thần nghe được ha ha cười. Lữ nhân Đạm Đại Lang này đúng là khí phách. đối mặt với nhiều cường giả như vậy cũng dám mắng. Nghe được lời Đạm Đại Lang, hai tộc cường giả xung quanh sắc mặt khó coi, tức giận nói: "Cuồng vọng, khinh người quá đáng." Mấy định vọng cảnh cường giả cũng giận tới sắc mặt phát xanh, chỉ vào Đạm Đại Lang gập lên: "Đã như vậy chúng ta lãnh giáo một phen, Đạm Đại Lang người mạnh như thế nào?" Khóe miệng Cự Diễm Thiên Vương xé một cái tia cười lạnh, hai tròng mắt bắn ra hai đạo yêu mang hậu sắc, dẫn đầu làm khó dễ. Đạm Đại Lang không sợ hãi, thoải mái tiếp nhận Cự Diễm Thiên Vương công kích. Sư sư, bốn cái linh vọng cảnh cường giả khác cũng rối rít phóng lên, huy động vũ khí trong tay hướng Đạm Đại Lang vây công. Bệ hạ, Từ Không Kính Minh hét một tiếng cũng gia nhập chiến đoàn, chế trụ một linh vọng cảnh cường giả. Đạm Đại Lang tay run, hai thần tam xoa kích trong tay tách ra từng đạo thần quang, cùng bốn linh vọng cảnh cường giả đối chiến. Trong nháy mắt chỗ hải vực này một mảnh đào quang kiếm ảnh, đất biển bị cắt ra đạo chân không, nhưng muốn em hết thảy cắn nuốt. Xung quanh những hải yêu đi vào tầm bảo kia rối rít rời xa chiến trường. Xa xa ngắm nhìn, mấy ngày vì đoạt bảo, ở viễn cổ bãi tha ma này không biết phát sinh bao nhiêu trận chiến đấu. Nếu không phải liên quan tới ích lợi bản thân, bọn họ không quấy nhiễu vào hỗn chiến. Dừng, bằng làm hải yêu nhất tộc lại là dám lấy hài đối năm.